Cực phẩm cuồng thiếu, chương 281, đòn sát thủ sau này của Diệp Phàm. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, Diệp Văn Hạo tại tẩy trừ trên người vết máu thời điểm, liền thông qua tâm thần cảm ứng được Diệp Phàm khí tức dần dần trở nên mạnh mẽ. Ngay từ đầu, Diệp Văn Hạo cho rằng Diệp Phàm đang tu luyện, cũng không làm chuyện quan trọng. Nhưng rất nhanh liền phát hiện không đúng, Diệp Phàm khí tức một đường kéo lên, phảng phất vĩnh viễn không chừng mực. Phát hiện này lại để cho Diệp Văn Hạo thập phần khiếp sợ. Dù sao, vũ giả chỉ có hai loại tình huống mới có thể khí tức trở nên mạnh mẽ. Thứ nhất, sử dụng đặc thù vũ kỹ. Chẳng hạn như lúc trước Diệp Văn Hạo sử dụng kinh thiên địa quỷ thần khiếp phần tiêu cửu thiên thứ hai. Chính là thực lực tăng lên. Khiếp sợ ngoài, Diệp Văn Hạo vội vàng thay đổi một bộ rộng thùng thình áo ngủ. Đi tới thư phòng trước, ý đồ dò xét đến tột cùng, nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, khi hắn đi vào trước cửa thư phòng về sau, Diệp Phàm khí tức vẫn như cũ tại trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa hắn rõ ràng mà phát giác được Diệp Phàm cũng không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Cứ việc trong nội tâm hiếu kỳ tới cực điểm. Nhưng hắn cố nén trong nội tâm cái kia phần hiếu kỳ. Không có đi quấy rầy Diệp Phàm, thẳng đến Diệp Phàm khí tức đình chỉ trở nên mạnh mẽ. Mới đẩy ra cửa thư phòng, ách, Diệp Phàm vừa rồi hoàn toàn đắm chìm tại thực lực tăng lên bên trong. Cũng không có phát giác được Diệp Văn Hạo đến cửa thư phòng. Lúc này thấy Diệp Văn Hạo đẩy cửa vào, hỏi ý kiến hỏi mình khí tức vì sao trở nên mạnh mẽ. Vốn là khẽ giật mình, sau đó chi tiết nói ra, cha, ta vừa hấp thu thái ất huyền kiếm bên trong thuần dương chi khí. Thực lực tăng lên, sắp đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới. Cái gì, bên tai vang lên Diệp Phàm trả lời, dù là Diệp Văn Hạo tâm lý tố chất thật tốt, cũng cả kinh không nhẹ, thân là tiên thiên đại viên mãn cường giả, hắn biết rõ. Thuần dương chi khí là thiên địa nguyên khí trong một loại. Hơn nữa là dương khí bên trong chân quý nhất tồn tại. Chẳng những có thể dùng lại để cho kẻ có được khí huyết tràn đầy, tinh khí thần no đủ, hơn nữa có được thoải mái, chữa trị thân thể khí quan công năng. Diệp Phàm hấp thu thuần dương chi khí tăng thực lực lên. Cái này rất bình thường, cũng sẽ không khiến Diệp Văn Hạo cảm thấy kinh ngạc. Hắn kinh ngạc là vì, đạo kia thuần dương chi khí là bị võ đăng lịch đại trưởng môn dùng bản thân máu huyết cô đọng đấy. Mà thái ất huyền kiếm bên trong có lưu các thời kỳ võ đăng trưởng môn tinh thần lạc ấn, Diệp Phàm muốn hút thu thái ất huyền kiếm bên trong thuần dương chi khí, nhất định phải tiêu diệt bên trong tinh thần lạc ấn. Mà theo Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm tuy nhiên thuật pháp tu vi không thấp, vốn lấy Diệp Phàm thực lực. Muốn tiêu trừ các thời kỳ võ đăng trưởng môn lưu lại tinh thần lạc ấn hầu như không có khả năng. Thái ất huyền kiếm bên trong tinh thần lạc ấn không có công kích ngươi. Diệp Văn Hạo vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ. Công kích, nhưng uy lực rất yếu. Đối mặt Diệp Văn Hạo hỏi thăm, Diệp Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng bởi vì sợ Diệp Văn Hạo lo lắng, không có đem chính mình cầm giữ có thần bí màu vàng đỏ vương miện sự tình nói cho Diệp Văn Hạo, mà là tùy ý biên một cái nói dối. Uy lực yếu, Diệp Văn Hạo có chút nghi hoặc, thái ất huyền kiếm có thể trở thành phái võ đăng chấn phái pháp khí. Các thời kỳ tương truyền, bên trong lưu lại tinh thần lạc ấn không nên nhược mới đúng, a ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ là bị ngươi cái kia cường đại một kích cho suy yếu a. Diệp Phàm đành phải kiên trì tìm lý do tròn chính mình nói dối. Thế thì có khả năng, Diệp Văn Hạo nghe vậy, cảm thấy loại khả năng này tính rất lớn, dù sao phần thiêu cửu thiên có thể đối với linh hồn, thì, thể đồng thời công kích, nếu không phải là như thế, mộ dung cốc cũng sẽ không lập tức tử vong. Ong ong, theo Diệp Văn Hạo tiếng nói hạ xuống. Điện thoại chấn động thanh âm vang lên, gì nhỏ của ngươi điện thoại, ngươi tiếp vẫn là ta tiếp. Diệp Văn Hạo lấy ra điện thoại di động, thấy là Sở Cơ điện báo về sau, nhắc nhở, Diệp Phàm cười khổ, ta sợ nàng giáo huấn ta, vẫn là ngươi tiếp a, được rồi, khó được gặp Diệp Phàm lộ ra hai từ tính một mặt. Diệp Văn Hạo nhịn cười không được cười, sau đó nhận nghe điện thoại, đem lúc trước đã phát sinh hết thảy, giản yếu mà nói cho Sở Cơ, nhờ có tiểu tử kia cái khó ló cái khôn, do đó kéo dài thời gian đợi đến lúc ngươi đi đến. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe xong Diệp Văn Hạo theo như lời, Sở Cơ nhẹ nhàng thở ra, sau đó trong lòng khẽ động, lại hỏi, đúng rồi, hôm nay Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ tử hai người đều chết hết, cái kia Thái Ất Huyền kiếm rơi vào trong tay ai rồi hả? Bị Viêm Hoàng tổ chức thu đi rồi sao? Trong tay Tiểu Phàm, Diệp Văn Hạo nói, Mộ Dung Cốc đem Thái Ất Huyền kiếm coi như tiền đặt cược cùng ta luận võ. Dựa theo ước định Thái Ất Huyền kiếm về ta tất cả. Ai ôi, má ơi, tiểu tử kia chẳng phải là nhân họa đắc phúc à, Sở Cơ nghe vậy. Được kêu là một cái hưng phấn, tuy nhiên Thái Ất Huyền kiếm thuộc về kiếm, không thích hợp tiểu tử kia sử dụng, nhưng nói như thế nào cũng là cao cấp pháp khí à, tiểu tử kia nếu là ngày sau dùng nó giết địch. Sức chiến đấu sẽ tăng vọt không ít, từ nay về sau, Thái Ất Huyền kiếm không còn là cao cấp pháp khí rồi. Diệp Văn Hạo cười khổ mà nói, vì cái gì, Tiểu Phàm vừa rồi đem Thái Ất Huyền kiếm trong kia đạo do võ đăng lịch đại trưởng môn dùng bản thân máu huyết cô đọng thuần dương chi khí cho hấp thu. Diệp Văn Hạo giải thích nói, cái này, điều này sao có thể, cùng lúc trước Diệp Văn Hạo giống nhau, nghe được tin tức này về sau, Sở Cơ cả kinh con mắt hạt châu đều thiếu chút nữa nhảy ra hốc mắt. Về sau tràn đầy nghi ngờ nói, theo lý thuyết, Thái Ất Huyền kiếm ở bên trong có lẽ có cực kỳ cường đại tinh thần lạc ấn mới đúng a, là như vậy. Diệp Văn Hạo đem vừa rồi cùng Diệp Phàm cùng nhau phán đoán khả năng nói cho Sở Cơ. Thì ra là thế, Sở Cơ cũng hiểu được loại khả năng này tính không nhỏ. Sau đó tràn đầy chờ mong hỏi, tiểu tử kia thực lực bây giờ tăng lên đến mức nào? Hắn nói sắp đột phá tiên thiên đại thành sao? Cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Nếu không ngươi nói với hắn. Diệp Văn Hạo nói. Tốt, Tiểu Phàm, gì nhỏ của ngươi muốn với ngươi trò chuyện. Diệp Văn Hạo cười đưa điện thoại di động đưa tới Diệp Phàm trước người. Không phải nói tốt rồi ngươi tiếp sao? Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Bất quá vẫn là một chút tiếp nhận điện thoại. Thói quen mà xưng hô Sở Cơ là sư tỷ. Sư tỷ, cha ta không phải cũng đã nói cho ngươi biết sao? Ngươi còn tìm ta, danh con, trong mắt ngươi còn có. Hay không ta đây cái gì nhỏ? Ta đã nói với ngươi rồi. Lại để cho ngươi chờ ta điều tra rõ ràng cái kia Mộ Dung Thánh thực lực về sau. Lo lắng nữa có hay không ứng chiến. Ngươi làm sao lại không nghe lời đâu này? Cứ việc Sở Cơ tại Diệp Phàm cùng Mộ Dung Thánh luận võ lúc trước liền đã được biết đến Diệp Phàm ứng chiến nguyên do. Nhưng lúc này lại là mượn cơ hội bày biện trưởng bối cái giá đỡ dạy dỗ đứng lên. Ngươi biết cái này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Nếu như không phải ba của ngươi kịp thời đi đến, ngươi có chín cái mạng không đủ chết. À, gì nhỏ dạy rất đúng. Diệp Phàm tự biết đối lý. Thật cũng không có phản bác, mà là hỏi, đúng rồi, dì nhỏ, cha ta nháy mắt giết Mộ Dung Cốc sử dụng phần thiêu cửu thiên là ta mẹ dạy. Mẹ của ta lúc đó chẳng phải lão gia hòa đệ tử sao? Vì sao lão gia hòa không biết, đó là mẹ ngươi tự nghĩ ra vụ kỹ. Sở Cơ nói, trừ những thứ đó ra, nàng còn tự nghĩ ra một bộ du nữ kiếm pháp, hơn nữa truyền thụ cho ta. Tự nghĩ ra, Diệp Phàm cả kinh, tuy nhiên hôm nay võ học giới cả kinh phồn vinh, nhưng có thể tự nghĩ ra võ học không có chỗ nào mà không phải là tông sư cấp nhân vật. Chẳng hạn như Viêm Hoàng tổ chức Viêm Chử Huyền Cơ các loại. Ngươi cũng không cần kỳ quái, dùng sư phụ mà nói, mẹ của ngươi là trên đời này võ học thiên phú tối yêu nghiệt đấy. Thậm chí, ngươi sở dĩ võ học thiên phú xuất chúng. Cũng là bởi vì kế thừa mẹ của ngươi huyết mạch, Sở Cơ cười khổ nói. Thì ra là thế, Diệp Phàm nghe vậy, trầm mặc thật lâu, nhịn không được thở dài. Làm như nhìn ra Diệp Phàm đề cập mẫu thân tâm tình chịu ảnh hưởng. Sở Cơ nói sang chuyện khác hỏi. ta nghe nói ngươi hấp thu thái ất huyền kiếm bên trong đạo kia thuần dương chi khí. Thực lực tăng nhiều, tăng trưởng đến loại tình trạng nào rồi hả? Đã nhanh đến tiên thiên nhập môn cảnh đỉnh phong rồi. Rất nhanh sẽ gặp đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới. Diệp Phàm điều chỉnh một phen tâm tình. Chi tiết nói ra, thái ất huyền kiếm sở dĩ là cao cấp pháp khí. Hoàn toàn là bởi vì đạo kia thuần dương chi khí. Theo lý thuyết, đạo kia thuần dương chi khí bị lịch đại trưởng môn dùng bản thân máu huyết cô đọng. Số lượng không ít, phẩm chất tuyệt hảo, nếu như ngươi là hấp thu sớm có lẽ đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới mới đúng a, Sở Cơ cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi võ học cảm ngộ, tâm linh tu hành không có đuổi kịp, không cách nào đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới, cho nên chỉ hấp thu một bộ phận, khả năng a, Diệp Phàm hàm hồ suy đoán mà đáp lại. Nhưng trong lòng thì minh bạch. Từ khi chính mình khúc mắc tiêu trừ về sau, võ học trên việc tu luyện hầu như không có gặp được bình cảnh. Về phần, tâm linh tu hành, hắn hôm nay tâm thần trở nên cường đại không nói. Đã cô đọng ra ý niệm lực hạt giống rồi, càng không thành vấn đề. Hắn sở dĩ không có đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới. Là bởi vì hắn đặc thù phương thức tu luyện cần cô đọng ra 45 cái kinh lực hạt giống. Mới có thể đạt tới tiên thiên đại thành cảnh giới. Đây cũng chính là nói, hắn bước vào tiên thiên đại thành cảnh giới cần kinh lực tinh hoa là bình thường tu luyện giả 45 lần. Mà đợi đến lúc bước vào tiên thiên đỉnh phong cảnh giới lúc, tức thì sẽ biến thành 72 lần, tiên thiên đại viên mãn cảnh giới, 108 lần. Nếu không phải là như thế, dùng đạo kia thuần dương chi khí số lượng, tại không cân nhắc võ học cảm ngộ, tâm linh tu hành nhân tố dưới tình huống, hoàn toàn có thể cho hắn một chút đột phá đến tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Đương nhiên, tuy nhiên tu luyện độ khó lớn, tốn thời gian nhiều, nhưng là lại để cho hắn có thể tại không sử dụng thuật pháp, thậm chí không sử dụng sát chiêu sát khí ngút trời điều kiện tiên quyết tiến hành vượt cấp chiến đấu. Nói như vậy, ngược lại là có thể nói được thông. Sở Cơ cũng không biết Diệp Phàm đặc thù phương thức tu luyện. Trầm ngâm một phen, nói, so sánh với ngươi sau này lợi dụng thái ất huyền kiếm chiến đấu mà nói. Trực tiếp hấp thu đạo kia thuần dương chi khí chỗ tốt muốn lớn. Dù sao ngươi am hiểu nhất chính là huyền sát quyền, không am hiểu kiếm pháp. Ân, Diệp Phàm đã đồng ý Sở Cơ thuyết pháp, sau đó nhìn qua mất đi thuần dương chi khí thái ất huyền kiếm. Như có điều suy nghĩ nói, tuy nhiên thái ất huyền kiếm đã mất đi thuần dương chi khí. Uy lực giảm nhiều, nhưng nó chất liệu là khó gặp hắc thiết, ta muốn lợi dụng nó rèn 6 thanh phi đao. Phi đao, Sở Cơ sững sờ, không rõ ràng cho lắm, ta tại thuật pháp tu vi trước tiên là thiên nhập môn cảnh. Không có đột phá tiên thiên đại thành cảnh. Chỉ là bởi vì đối với ý niệm lực thao túng còn không đạt được tiên thiên đại thành yêu cầu. Luận ý niệm lực phẩm chất, số lượng đều không kém gì tiên thiên đại thành cảnh thuật sĩ. Diệp Phàm giải thích nói, đây cũng chính là nói, hôm nay ta đây, có thể dùng ý niệm lực thao túng lưỡi dao sắc bén tiến hành công kích. Mà nếu như dùng thái ất huyền kiếm tài liệu rèn 6 thanh phi đao lời mà nói. Tức có thể sử dụng đến luyện tập ý niệm lực thao túng, tăng lên thuật pháp tu vi, lại có thể dùng để giết địch, nhất cử lưỡng tiện, ý nghĩ này không sai. Sở Cơ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nói, thuật sĩ thủ đoạn công kích tóm lại mà nói, chia làm 3 loại, thứ nhất, là lợi dụng ý niệm lực thúc dục thuật pháp, lợi dụng thiên địa nguyên khí bên trong âm sát khí công kích đối thủ tâm thần. Thứ hai, là thao túng không có có sinh mạng vật thể tiến hành công kích. Thứ ba, là lợi dụng ý niệm lực cường hành công kích. Vũ giả theo cảnh giới tăng lên, khí huyết sẽ càng ngày càng tràn đầy. Võ đạo ý chí càng ngày càng kiên định. Kể từ đó, thuật sĩ tại giao đấu vũ giả thời điểm, chẳng những thuật pháp công kích tại trong thời gian ngắn rất khó đối với võ giả tạo thành tổn thương. Hơn nữa thuần khiết ý niệm lực công kích cũng rất khó công phá vũ giả võ đạo ý chí. Xúc phạm tới vũ giả tâm thần. Hơn nữa, vũ giả còn có thể ra sức lực thủ hộ tâm thần, ngăn cản ý niệm lực công kích. Sở Cơ phân tích nói, kể từ đó, đối với thực lực cường đại thuật sĩ mà nói, thao túng cùng loại phi đao loại này ngắn nhỏ lưỡi dao sắc bén tiến hành công kích. Thủ đoạn quỷ dị, thường thường có thể đánh vũ giả một trở tay không kịp. Là đòn sát thủ lớn nhất, không nghĩ tới sư tỷ đối với thuật sĩ hiểu như thế. Nghe được Sở Cơ đối với thuật sĩ cùng giữa các võ giả lợi và hại phân tích được đạo lý rõ ràng, Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn. Thôi đi bà ơi, ta tuy nhiên bởi vì tư chất vấn đề, không cách nào trở thành thuật sĩ, nhưng ta giàu gì cũng là sư phụ dạy dỗ a, huống chi. Ta cũng tự tay chém giết qua thuật sĩ. Sở Cơ tức giận nói, chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp heo chạy a, cái kia cũng đúng. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Theo hắn biết, Chử Huyền Cơ là hoa hạ võ học giới một người duy nhất thuật vũ song tu đồng thời đạt tới cương khí cảnh tuyệt thế cường giả. Sở Cơ với tư cách Chử Huyền Cơ đồ đệ, mặc dù không có học tập thuật pháp, nhưng tai mắt phủ lên khẳng định không ít. Đúng rồi, hắc thiết là cực kỳ hiếm thấy chất liệu. Số lượng so kim cương còn muốn rất thưa thớt, cứng rắn độ chẳng những so kim cương cao, hơn nữa so trước mắt tiên tiến nhất hợp kim cao hơn. Ngươi có thể luyện hóa sao? Sở Cơ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, ta đã nói với ngươi rèn phi đao sự tình, chính là muốn cho ngươi giúp ta tìm một cái chút ít tinh thạch. Do đó lợi dụng tinh thạch bên trong tinh khí thúc đẩy sinh trưởng tinh hỏa đi luyện hóa Thái Ất Huyền Kiếm. Sau đó lại rèn thành phi đao. Diệp Phàm cười khổ, tinh thạch bên trong ẩn chứa tinh khí kỳ thực là hấp thu thiên địa nguyên khí cô đọng tinh hoa. Dùng tinh khí thúc đẩy sinh trưởng tinh hỏa xa so bình thường hỏa diễm nhiệt độ cao. Có thể luyện hóa được xưng cứng rắn độ đệ nhất hắc thiết móa. Tiểu tử ngươi ngoại trừ bóc lột lão nương, còn có thể làm gì? Sở Cơ nghe vậy, cười mắng một câu, sau đó nói, ngươi vận khí không tệ. Ta mấy ngày hôm trước vừa vặn tại một cái đấu giá hội bên trên làm cho đi một tí tinh thạch. Có lẽ đủ ngươi sử dụng. Nếu như không đủ lời nói, Yên Kinh vừa vặn hai ngày nữa có một cái đấu giá hội. Ta đi giúp đỡ ngươi xem một chút có thể hay không vỗ tới tinh thạch. Cảm ơn gì nhỏ, tạ ngươi đại đầu quỷ. Sở Cơ tức giận mà mắng một câu, sau đó lại nhớ ra cái gì đó. Nói, nghe nói lần này Yên Kinh đấu giá hội là năm nay võ học giới rất long trọng một lần. Không chuẩn sẽ có bảo bối gì xuất hiện. Nếu như ngươi không có chuyện gì, cùng ta cùng đi chứ. Dù sao, ngươi thân là thuật sĩ, tâm thần cảm ứng còn mạnh hơn ta một ít, lại càng dễ phát hiện bảo bối. Tốt, Diệp Phàm rất dứt khoát mà đáp ứng xuống. Đến một lần hắn từ nhỏ đến lớn chỉ đã tham gia một lần đấu giá hội. Đi mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Còn nữa hắn muốn mượn đấu giá hội cơ hội nhìn xem có cái gì không có thể cho Tô Vũ Hinh đám người dùng bảo vật. Nếu là có, liền nghĩ biện pháp chụp được đến. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.